Yêu thầm, thầm yêu, chương 1 tỏ tình, góc truyện audio.com. Ngô Phong, tôi thật sự thích cậu, cậu có thể chấp nhận không? Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang bẽn lẽn đứng trước mặt Ngô Phong, người được gọi là hoàng tử băng giá của học viện Z. Ngô Phong đưa ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi lên tiếng. Tôi không có hứng thú với cậu, nhưng tôi và cậu quen biết nhau lâu như vậy, cậu thật sự không có chút cảm giác gì với tôi sao? Cô gái kia cất tiếng hỏi mong chờ một câu trả lời. Đúng, tôi không có cảm giác gì với cậu cả. Theo tôi, cậu nên lo học đi. Ngô Phong nói xong liền quay người đi thẳng, bỏ lại cô gái kia đang bị mọi người trêu chọc đến nỗi bật khóc thành tiếng. Bỗng một nam sinh khác lo lắng chạy ra an ủi cô gái này. Hành Vi à, không sao đâu, cậu đừng khóc nữa. Anh chàng tỏ ra vô cùng giận dữ. Chiết Khoa, để cậu ấy khóc chút đi. Một cô gái nhìn lãnh đạm hơn lên tiếng, nhanh chóng đến giải tán mọi người rồi đưa cô gái đang khóc kia về lớp. Cô gái đang khóc đó chính là nó, Kiều Thanh Vi. Từ nhỏ nó đã quen biết Ngô Phong. Ba mẹ hắn và ba mẹ nó là bạn bè, họ quan tâm giúp đỡ nhau rất nhiều. Ba mẹ Ngô Phong sau đó do bận việc tận anh nên đã nhờ ba mẹ nó chăm sóc hắn, thế là hắn dọn sang nhà nó sống, trở thành người trong nhà với nó. Vì vậy có thể nói thời thơ ấu của Kiều Thanh Vi là những ngày tháng ở bên cạnh tảng băng di động Ngô Phong, dần dần nó nhận ra mình thích hắn. Nó chơi cùng một nhóm bạn, gồm cô bạn thân xinh đẹp lại mạnh mẽ cá tính Hồ Man Thư là hoa khôi của khối lớp 11. Cô nàng này tuy không có ác cảm với hắn nhưng cũng không có thiện cảm, đối với cô nếu Ngô Phong không có mặt trong cuộc sống của Kiều Thanh Vi thì cô ấy có lẽ đã nhận được tình yêu từ một người khác rồi, Hồ Man Thư thật sự thấy buồn cho bạn mình. Người thứ hai trong nhóm là Giang Chiết Khoa, anh chàng từ khi quen biết Thanh Vi vào năm lớp 10 thì liền kết luận cô gái này vô cùng đáng yêu và dễ nuôi, không biết là từ khi nào Giang Chiết Khoa đã ngắm nhìn và che chở cho Thanh Vi, chỉ biết rằng mọi người trong nhóm đều nhận ra Chiết Khoa đã yêu thầm cô nàng, duy chỉ có chính Thanh Vi là mãi ngốc nghếch không nhận ra. Ngoài ra trong nhóm còn có anh chàng soái ca Lưu Dương, luôn chung tình với Man Thư khiến cô ấy cho rằng anh vô cùng phiền phức. Có thể kết luận rằng, người ngốc nghếch nhất chính là Kiều Thanh Vi, người xinh đẹp nhất chính là Hồ Man Thư, người phiền phức nhất đó là Lưu Dương, người thông minh nhất là Ngô Phong và người trung tình nhất chính là Giang Chiết Khoa. Đến cửa lớp, nó lại tỏ vẻ vô cùng bình thường đến chỗ ngồi của mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tập sách ra học. Chiết Khoa ngồi kế nó, lo lắng hỏi nhỏ. Cậu không sao chứ, anh chàng lo lắng, nó chỉ mỉm cười nhẹ như chứng minh cho Chiết Khoa. Hôm nay mình chờ cậu về. Hai em kia đang nói chuyện sao? Tiếng giáo viên hét lên làm cả nó lẫn Chiết Khoa giật mình đứng dậy. Dạ thưa cô, do em để quên sách nên hỏi bạn có thể cho mượn không thôi à? Giang Chiết Khoa nhanh miệng nói, khiến ai nhìn vào cũng hiểu rằng cậu đang cố bảo vệ Kiều Thanh Vi. Có đúng thế không? Giáo viên ấy quay sang nhìn nó. Đúng thế ạ, nó cũng rất nhanh chóng thích nghi gật đầu. Hôm nay em quên sách ở lại trực nhật cho tôi. Vâng, Chiết Khoa mệt mỏi mở miệng làm nó bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này mà cười một cái, Chiết Khoa lại vì nó mà bị phạt nữa rồi. Trưa hôm đó, tiếng chuông cuối cùng cũng reo trước khi được ra về, mọi người trong lớp phải ở lại để cô Hà sinh hoạt một chút chuyện. Góc truyện audio.com. Các em, bạn lớp trưởng của lớp ta năm nay đã chuyển sang lớp chuyên hóa để học, vì vậy lớp ta đang thiếu vị trí lớp trưởng, cô rất mong các em sẽ về nhà suy nghĩ lại thật kỹ rồi quyết định tham gia bỏ phiếu lớp trưởng được chứ? Dạ được ạ, cả lớp phấn khởi đồng thanh lên tiếng. Còn tiếp, cách chương.